Thủy Chiến, chương 20, bộ tứ nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hân đã nghe về sự thật về quá khứ của mình nên bây giờ hắn đang phải nằm suy tư về tương lai của mình sẽ thế nào trong căn phòng rất quen thuộc với Triệu Hân, không trang trí gì cả, có mỗi cái giường và một tủ quần áo. Căn phòng nhỏ mà Triệu Hân luôn ở giống như căn phòng bị cách ly khỏi gia đình. Căn phòng im lặng, bỗng có người mở cửa đi vào. Triệu Ngân, xuống ăn cơm thôi em. Triệu Hân, chị cứ xuống trước đi. Triệu Ngân đến ngồi ở đầu giường. Đã lâu rồi chị không đến căn phòng này, chắc là từ lúc ông mất đến giờ. Chị thực sự rất xin lỗi em. Triệu Hân, không có gì đâu. Triệu Ngân, hay là em chuyển phòng khác nhá, hoặc ở chung phòng chị cũng được. Triệu Hân, thôi, đi xuống ăn cơm đi. Triệu Ngân, thì em cũng dậy đi. Triệu Hân bật dậy theo chị mình xuống nhà. Ở dưới nhà, Triệu Quang đang nói chuyện với Triệu Quân ở phòng khách. Triệu Quân, sao chú lại tìm ra sự thật đó? Triệu Quang, Triệu Hân không có ma lực nhưng khi cha mất lại để rất nhiều thứ trong di chúc cha để lại, khi đó em thấy người được nhiều nhất là người cháu không có ma lực và cũng được cha yêu mến nhất khi còn sống. Điều đó khiến em phải bận tâm và thu thập dữ liệu, rất may em đã tìm ra. Triệu Quân, vậy sao chú không nói cho anh biết? Triệu Quang, cha muốn giữ bí mật, đang bàn chuyện đại sự thì mẹ của Triệu Hân ra nói. Hai anh em vào ăn cơm đi. Triệu Quang, thôi vào ăn cơm, tạm gác chuyện này lại. Triệu Quân, ừ, vào ăn cơm. Bữa cơm gia đình đầy đủ lâu lắm rồi Triệu Hân mới cảm nhận được. Triệu Hân vừa ăn vừa khóc nhưng không ai nói gì vì cảm nhận được nỗi đau mà Triệu Hân phải chịu. Triệu Quang lên tiếng làm mất đi cảm giác buồn bã trong bữa ăn. Triệu Hân, cháu định lập ra hạm đội như thế nào? Triệu Hân, tạm thời cháu chưa biết chỗ đóng quân nhưng về sau sẽ là đảo Viên Châu. Triệu Quang, nếu cháu cần thì xuống phía nam, nơi đó có hải cảng do cha cháu nắm giữ. Triệu Hân, vâng ạ, Triệu Quân, nếu con cần gì thì cứ bảo ta. Triệu Hân, vâng, Triệu Ngân, thế em định học trường nào? Triệu Hân, phải đi học nữa à, Triệu Ngân, ừ, em cần có bằng thì hạm đội của em mới được công nhận. Triệu Quân, quốc vương đã cho phép Triệu Hân học tại học viện thủ đô rồi. Triệu Ngân, thế là bốn chị em mình học cùng trường rồi, nếu cần gì thì gọi chị nhá. Triệu Hân gật đầu, hắn chợt nghĩ đến một người. Chú Quang cho cháu hỏi, anh họ cháu Hán Thương đang ở đâu? Triệu Quang đang ăn miếng cơm thì, phụt, Triệu Hán Thương á, hiện tại nó đang học cạnh học viện thủ đô. Triệu Hân, thế à, ông già cho tôi đăng ký học luôn được không? Triệu Quân, ừ, chiều đi đăng ký rồi nhận lớp luôn. Thủ đô Việt Quốc, học viện thủ đô, phòng hiệu trưởng, Triệu Hân đang làm hồ sơ nhập học. Thầy hiệu trưởng, đã xong, đây là thông tin của em. Triệu Hân nhận thẻ học sinh và hồ sơ. Hiệu trưởng, ta sẽ nói sơ qua về ngôi trường này, đây là ngôi trường dành cho quý tộc hoặc những người tài giỏi của khắp Việt Quốc, em sẽ học theo hướng của người không có ma lực, tuy nhiên em vẫn sẽ theo học điều khiển tàu chiến như bình thường. Triệu Hân, vâng thưa thầy. Hiệu trưởng, còn câu hỏi khác không? Triệu Hân, trường cạnh trường ta là gì vậy thầy? Hiệu trưởng, là trường không được tốt lắm, tên là Học viện Viên Thiên. Triệu Hân, vậy em xin hết. Triệu Hân chạy về dãy nhà học, lớp mà hắn theo là lớp D01A6, lớp cuối gần cuối thứ tự thực lực. Triệu Hân mở cửa đi vào. Thầy chủ nhiệm hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu là học sinh mới đăng ký chuyển đến à, Triệu Hân? Vâng ạ, thầy chủ nhiệm, đưa thẻ học sinh đây. Triệu Hân đưa thẻ cho thầy. Thầy, rồi vào lớp lên bục giảng giới thiệu đi. Triệu Hân bước vào thấy có ba người nữa đang đứng trên đó, chắc cũng là học sinh chuyển đến. Triệu Hân, tôi là Triệu Hân, mới chuyển đến, hân hạnh làm quen. Ba người đứng trên bục giảng nghe thấy vậy liền quay sang chỗ Triệu Hân. Triệu Hân theo cảm giác quay sang chỗ ba người này, Triệu Hân nhìn ba người rất quen, cả ba người thấy Triệu Hân cũng rất quen. Triệu Hân, Tô Vân Thanh, người anh em, một người trong ba người chính là Tô Vân Thanh, người bạn thân nhất của Triệu Hân. Tô Vân Thanh, là cậu à? Triệu Hân, tôi tưởng cậu chết trên biển Bắc rồi, người anh em. Triệu Hân cùng Vân Thanh ôm nhau chào hỏi sau nhiều ngày không gặp mặt. Triệu Hân, tôi mà chết thì thằng nào nhậu cùng cậu? Triệu Hân chạy ra bắt tay với người nữa, người luôn đi theo sau Tô Vân Thanh là Tiểu Lộ. Tiểu Lộ, Hân huynh lâu ngày không gặp trông vẫn vậy. Triệu Hân cười đùa với anh bạn này. Tiếp đến còn một người cuối cùng, người này là Ngụy Ngân. Ngụy Ngân, Hân huynh chúng ta cuối cùng đã gặp lại. Triệu Hân, mới một ngày thôi mà. Màn chào hỏi của bốn anh chàng đã khiến cả lớp ngơ ngác. Bốn thằng này là bạn à? Tao nghe thấy thằng kia tên Triệu Hân, vậy Triệu Hân là anh hùng, hú hú, idol, thầy chủ nhiệm đập bàn, trật tự, nó là anh hùng nhưng ở đây nó là học sinh. Bốn thằng này ra cuối lớp có hai bàn đó, tự đi mà chia chỗ. Triệu Hân, Tô Vân Thanh, Tiểu Lộ, Ngụy Ngân chạy xuống cuối lớp ngồi vào bàn, Tiểu Lộ với Vân Thanh ngồi một bàn, Triệu Hân với Ngụy Ngân ngồi trên. Thầy, mở sách ra nào, trong lúc thầy giảng bài thì bốn thằng ngồi tán phét. Triệu Hân, Ngụy Ngân sao chú lại ở đây? Ngụy Ngân, do Việt Quốc chấp nhận ngoại giao với liên minh nên ta đến đây, chỉ thế thôi. Vân Thanh, hai bố quen nhau à? Triệu Hân, ừ quen hôm qua. Tiểu Lộ, vậy bốn anh em mình tạo một hạm đội à? Triệu Hân, có bốn sao đủ phải đông hơn. Ngụy Ngân, chào hai anh bàn dưới. Vân Thanh, ok chào anh, tôi là hoàng tử Việt Quốc. Ngụy Ngân, cái gì? Triệu Hân, là thật đấy. Ngụy Ngân há mồm đứng im, thầy giáo chỉ tay vào Ngụy Ngân. Cậu học sinh mới đứng lên đọc bài. Ngụy Ngân, chết rồi cứu. Triệu Hân, tôi chịu, tôi đang nghe ông nói. Ngụy Ngân, bỏ mẹ, thầy đọc lại câu hỏi được không ạ thầy? Tôi có hỏi gì cậu đâu, tôi bảo đứng lên đọc bài. Trong giờ học cứ quay xuống nói chuyện, đứng im đó cho tôi. Ngụy Ngân, bỏ mẹ rồi, ba người Vân Thanh, Triệu Hân, Tiểu Lộ cười. Ha ha, em đen lắm. Ngụy Ngân, đờ mờ, ba thằng rời đánh. Cách chương.